Chương 8 Thời gian chết. Các bạn đang nghe truyện do Trái Táo của Thư viện audio.net diễn đọc. Đây là nơi cung cấp truyện audio với đầy đủ các thể loại. Các bạn có thể vào Thư viện audio tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng sử dụng vào mục đích thương mại. Cảm ơn. Mạc Bác cho rằng hai lần tương ngộ đều thất là kỳ lạ, mà chuyện Thiệu Đông Tử nói vừa rồi cũng khá hấp dẫn. Vì thế anh ta tỏ ý muốn mời ba người đi ăn, tiện thể muốn nghe câu chuyện của họ luôn. Ừ, vậy thì đi thôi. Tạ Nam không do dự, bởi dù gì thì cái tên tiểu tử Mạc Bắc này cũng không sợ chết, lại còn tự nguyện lao đầu vào cái vũng nước đục ngầu này, cho nên xin mời đến thôi. Họ cùng nhau đến một quán ăn đắp cắt cổ nổi tiếng ở gần trường. Xem ra Mạc Bắc là một tài có tiền lại chịu chi đây. Quán ăn mà có người kéo ghế cho khách như thế này đúng là một chỗ vô cùng xa xỉ. Với hai tên thì nghèo kiết xác như là Đông Tử và Tạ Nam. Vì thế Thiệu Đông Tử luôn mồm nói: cho bằng này một đĩa dưa chuột cùng với ba cái đùi cừu nướng đi. Cậu cũng biết hưởng thụ hơn rồi đấy, lại còn đòi cả cái đùi cừu nướng nữa kia kìa. Lúc này Tạ Nam không thể hiểu được tại sao cái tên Mạc Bắc này lại có hứng thú với câu chuyện của họ đến mức phải nhọc công tốn kém đến như vậy. Thiệu Đông Tử đúng là một kẻ phung phí, còn giả bộ ngơ ngác chỉ vào mấy món ăn cao cấp trên thực đơn vô cùng hấp dẫn nói: đây là món gì, không biết nó có ngon không nhỉ? Xem ra Mạc Bắc hôm nay gặp phiền phức lớn rồi. Không ngờ Mạc Bắc lại rộng rãi phóng khoáng như vậy, vẫn vui vẻ gọi rất nhiều món đắt tiền, lại còn không quên chuyện trò rôm rã, dáng vẻ phong thái hơn người, khiến cho Tạ Nam ngồi bên này thấy hơi tủi thân. Thiệu Đông Tử lại lần nữa như mở cờ trong bụng, thầm nghĩ lần này Tạ Nam sẽ gặp phiền phức lớn rồi, lát nữa chắc chắn sắp có kịch hay để xem đây, lại còn có cả đồ ăn đồ uống cao cấp như thế này nữa chứ. Thôi đành vậy, chuyện gặp ma tạm thời gác sang một bên cái đã. Tô Khôn bắt đầu kể lại cho Mạc Bắc nghe chuyện xảy ra ở thị trấn phố, còn cả những chuyện rời rạc liên tục xảy ra sau khi trở về, rồi còn kể cả chuyện mà Tạ Nam và Thiệu Đông Tử đều chưa biết. Đó là kể từ khi cô mơ thấy Tạ Nam và Thiệu Đông Tử nhảy lầu thì cuộc sống đã bắt đầu không còn bình yên nữa. Cô ấy cũng mơ thấy Thiệu Đông Tử nhảy lầu sao? Thật là kỳ lạ, cả ba người cùng chung một giấc mơ, như thế là thế nào đây? Thiệu Đông Tử vừa lấy lại được tinh thần ăn uống, giờ nghe vậy lại như đang rơi xuống vực thẳm, xem ra mình chết chắc rồi. Trong khi đó, Tạ Nam vẫn cố gắng giữ sắc mặt và giọng điệu thật bình tĩnh để giấu đi chuyện cả cậu và Thiệu Đông Tử đã mơ, mà tiếp tục bổ sung vào một số chỗ mà Tô Khôn đã bỏ sót. Cả buổi hôm đó, Mạc Bắc rất chăm chú lắng nghe, tỏ ra vô cùng hứng thú, thậm chí còn lấy ra cả sổ tay để ghi lại. Cả ba người tròn mắt nhìn biểu hiện vô cùng lạ lùng này của Mạc Bắc. Mạc Bắc cười cười rồi nói: thật ra tôi là hội trưởng của hiệp hội những chuyện kỳ bí. Hiệp hội những chuyện kỳ bí ư? Tạ Nam còn chẳng hề biết trong trường lại có cái tổ chức này nữa sao? Quái quỷ thật, lại là chuyện gì nữa đây? Mạc Bắc giải thích đây là một hiệp hội ngầm do một số người có hứng thú với những hiện tượng thần bí bí mật tổ chức lại, và anh ta chính là hội trưởng. Gần đây trong trường cũng xảy ra khá nhiều chuyện nên hoạt động của hiệp hội cũng đã tăng tần suất lên. Không ngờ những chuyện này đều có liên quan đến các cậu ư? Mạc Bắc cảm thấy vô cùng phấn chấn, thầm nghĩ: những người trước mặt này sẽ khiến cho cuộc đời làm hội trưởng của mình lên đến đỉnh điểm cao đây. Có thể lấy cái chiếc mặt nạ phù thủy của bạn cho mình xem được không? Mạc Bắc hào hứng. Tạ Nam hào phóng lôi cái mặt nạ từ trong ba lô ra đưa cho Mạc Bắc mở mang tầm mắt. Cậu ta vừa cầm lấy chiếc mặt nạ phù thủy thì thấy hứng thú khác thường, cẩn thận đỡ lấy cái vật thần bí này rồi tấm tắc khen ngợi. Thiệu Đông Tử nhìn nhãn cầu tên Mạc Bắc

Nhưng cô hồ nó tỏa ra tứ phía, đâu đâu cũng nghe thấy tiếng chuông. Dù chẳng thể phát hiện ra Mạc Bác đang ở đâu, nhưng chính xác là hắn đang ở bên trên. Tạ Nam vỗ vỗ vào má mình, tự động viên: Mạc Bác chỉ là một tay nghiện rượu, một kẻ điên hết sức mà thôi. Nghĩ đến thế nên cảm giác do dự và sợ hãi cũng giảm đi nhiều, và cầu thang cũng không còn đến nỗi khó đi nữa. Nó càng tăng thêm sự tự tin trong lòng của Tạ Nam. Bất chợt, Tạ Nam nhìn thấy phía đầu cầu thang tầng 4 có một chấm đỏ, là bóng đèn cảm ứng. Đúng rồi, là một vật tốt. Tạ Nam bước đến chạm vào, làm cho nó sáng lên. Ánh đèn ấm áp này và ánh đèn từ tầng dưới hắt lên hòa vào nhau, tạo thành một cảm giác vô cùng an toàn. Hành lang tầng 4 thoáng mát và tĩnh mịch, không có nhiều phòng học và cửa sổ như các tầng khác, lại còn được quét một màu xanh sẫm. Một bên là cửa sổ, qua cửa sổ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh đèn ở trong trường, bên trái hay bên phải. Một lựa chọn rất đơn giản, Mặt Bắc chỉ có thể nấp ở một trong hai đầu hành lang dài và nhỏ hẹp này thôi. Tạ Nam lại gọi điện lần nữa, nhưng hắn ta đã tắt máy rồi. Mình phải lựa chọn một trong hai hướng. Tạ Nam quyết định đi về bên trái. Bỗng thấy trên bức tường màu xanh sẫm có một vài vệt đen, sờ tay vào thì thấy nó dinh dính. Cậu bèn đưa tay lên mũi ngửi, nó có một cái mùi tanh nồng nặc của máu xộc thẳng vào mũi. Màu đỏ trên nền xanh sẫm cũng biến thành màu đen. Nhưng máu này là máu của ai? Nếu nơi này không có người thứ ba thì lẽ nào lại là máu của Mạc Bắc sao? Vệt máu được kéo dài mãi đến tận chỗ tối nhất. Dù trong lòng cứ nhai đi nhai lại, tự trấn tĩnh giống như là tiếng tụng kinh, nhưng mùi tanh của máu này một lần nữa lại làm đảo lộn tất cả. Tai vẫn còn ù ù bởi tiếng gầm gào của ông già bảo vệ. Tạ Nam bám vào tường, chậm chạp tiến về phía trước. Cậu cho rằng nếu phía sau bức tường này là phòng giải phẫu thì chắc chắn mọi thứ không thể sạch như thế được. Bất ngờ tiếng bước chân vọng lại, Tạ Nam sững người, tay nắm chắc cây côn. Nếu lại là một trò bạo lực thì lần này mình phải đánh cho thật mạnh. Cùng với tiếng bước chân là những tiếng kèn két, giống như ai đó đã dùng tay quẹt quẹt lên bức tường sáng bóng trơn nhẵn. Chợt nghĩ đến vệt máu khắp ở trên tường và trên đường đi, Tạ Nam đoán có lẽ ai đó đã dùng hai bàn tay dính đầy máu rồi bôi lên. Trước khi lên lầu, chí ít Mạc Bắc vẫn còn khỏe mạnh nhanh nhẹn, thế mà giờ đây lại như vậy. Là cậu ta bị đánh hay cậu ta đã đánh người khác? Tạ Nam bắt đầu suy nghĩ đến các khả năng có thể xảy ra. Dù sức tưởng tượng có sáng tạo đến thế nào cũng khó mà điều tra ra được trước mặt là một cái xác chết. Không thể lùi bước được, Tạ Nam đành áp sát ánh đèn để xem xét rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng có vẻ đối phương không có ý định cho cậu thời gian. Một người lạ mặt đột ngột xông lên, dưới ánh đèn lờ mờ cũng có thể nhìn thấy miếng kính đang nắm trong tay hắn đâm về phía Tạ Nam. Tạ Nam dùng côn đánh lại, làm cho vỡ tan cái miếng kính, khiến các mảnh vỡ văng tứ tung trên nền nhà, làm cho đối phương cũng ngẩn người ra. Nhân cơ hội, Tạ Nam nhanh chóng lùi bước về chỗ sáng đầu cầu thang, dựa lưng vào tường, nắm chặt vũ khí, cắn răng cảnh giác nhìn cái bóng người lờ mờ đó. Các mảnh kính vỡ trên nền phản chiếu ánh sáng tựa như là mảnh vỡ của chiếc gương. Người kia lại chậm chậm nhặt một miếng kính vừa bị đánh vỡ lên, rồi lại tiến sát về phía ánh đèn. Đúng là Mạc Bắc, có điều gương mặt kia hình như không còn thuộc về anh ta nữa. Mắt anh ta hằn lên những tia máu, khuôn mặt không ngừng co giật, trên tay đang cầm hai miếng kính vỡ đã cứa vào tay, khiến cho máu chảy tí tách từ lúc nào chẳng rõ. Mạc Bắc, Tạ Nam không dám tin người đang đứng trước mặt mình lúc này vẫn còn sống. Mạc Bắc nắm chặt miếng kính vỡ tiếp tục lao đến, có điều động tác hoàn toàn thiếu đi sức mạnh nên Tạ Nam dễ dàng né tránh, rồi lại tiếp tục gào thét lên: Mạc Bắc! Mọi thứ âm thanh đều trở nên vô dụng với Mạc Bắc. Bất chợt toàn bộ đèn trên tầng 4 đều được bật sáng trong giây lát.